Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 435, dùng sức. Dùng sức, ta không thành vấn đề. Ninh Trung tắc cái mông hướng giường bên ngoài, chân vừa vặn đạp đến giày trên, đầu nàng vẫn không có rời đi trên giường. Quá gốc mười mấy giây, tay nắm lấy miệng, sau đó nhanh mang giày xong đi rửa mặt xong. Đánh răng, Lâm Phàm trong cơ thể nội lực còn đang vận chuyển, liền là không tận lực đi vận công. Nội lực y nguyên như dòng suối một loại không ngừng ở trong cơ thể lưu động. Hắn từ trên giường lên tới, trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn cơm bên trên ghế. Đại sư ca, ngươi không rửa mặt xong, đánh răng chưa? Nhạc Linh San hỏi, ngươi nói thần tiên cần rửa mặt xong, đánh răng chưa? Lâm Phàm hỏi ngược lại, thần tiên đương nhiên không cần lạp, có thể đại sư ca là phàm nhân nha. Nhạc Linh San nói ra, đây là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Lâm Phàm đối Ninh Trung Tắc tà tà cười một tiếng, nói ra, sư nương, ngươi nói phàm nhân có ta lợi hại như vậy sao? Ninh Trung Tắc đã cùng Lâm Phàm có rất lớn ăn ý. Quyến rũ cười một tiếng, nói ra, cũng chỉ 183 có sư nương có thể tiếp nhận ngươi lợi hại. Nhạc Linh San không hiểu nổi, đại sư ca cùng mụ mụ lão là nói một chút kỳ quái nói. Đại sư ca võ công cao hơn nữa, cũng chỉ là võ lâm đệ nhất mà thôi. Tại sao có thể nói bản thân là thần tiên đây? Nhạc Linh San tướng mạo thanh lệ, cùng nàng mụ mụ một dạng, nàng thiên chân khả ái, có đôi khi nghịch ngợm tùy hứng, thanh âm mềm mại ngây thơ, vui mừng động tâm, ngươi đi cầm kiếm tới đâm một cái đại sư ca ra, xem có thể hay không vạch phá chảy máu. Lâm Phàm nói ra, mẹ, đại sư ca lại loạn nói đùa. Nhạc Linh San bĩu môi ra, nói ra, Ninh Trung Tắc xoát tốt răng, rửa hòa nhã qua tới, nói ra, đại sư ca không có nói đùa, ngươi nghe đại sư ca, mẹ sẽ không để cho ta lấy kiếm đâm đại sư ca đi. Ta không cần, dạng này sẽ bị thương. Nhạc Linh San lắc đầu nói. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên kia trên mặt bàn kiếm bay qua tới. A, kiếm thế nào bay qua tới? Nhạc Linh San vô cùng kinh ngạc, rút kiếm ra, Lâm Phàm nói ra. Nhạc Linh San nhìn xem ngừng lơ lửng ở trước mặt mình kiếm, hết sức kinh ngạc, duỗi tay nắm lấy kiếm đem, sặc một tiếng, rút ra thiết kiếm, Lâm Phàm vươn tay ra, nói ra, chặt cánh tay ta thử một chút. Ta không dám, Nhạc Linh San sợ hãi nói. Vậy ngươi đặt kiếm ở ta tay cầm trên, xem có thể hay không vạch phá ta ra. Lâm Phàm nói ra, Nhạc Linh San do dự một chút, sau đó mười phần cẩn thận, chậm rãi thanh kiếm phong đến gần đại sư ca tay cầm. Nàng sử dụng kiếm phong nhẹ nhàng tại đại sư ca tay cầm trên chạm đụng một cái. Sau đó lập tức thu về. Yên tâm, lớn mật đụng, Lâm Phàm nói ra. Nhạc Linh San lần nữa sử dụng kiếm phong đụng một cái Lâm Phàm tay cầm, phát hiện tay cầm không có có hay là không có chảy máu. Ninh Trung Tắc đã ngồi xuống, nhìn thấy màn này, nói ra, San Nhi, phải tin tưởng đại sư ca. Đại sư ca không thể nào mở loại này tổn thương bản thân vui đùa. Đụng. Nhạc Linh San kiếm trong tay nhẹ nhàng đánh vào Lâm Phàm tay cầm trên, vẫn là không có chảy ra máu tới, giống như đánh vào cứng rắn đầu gỗ hoặc là bùn đất trên một dạng. Đại sư ca, vì cái gì ngươi bị ta kiếm chặt tới sẽ không chảy máu đây? Nhạc Linh San kinh ngạc hỏi. Ninh Trung Tắc nhớ tới giang hồ trên một chút truyền thuyết, hỏi, Phàm Nhi, ngươi có phải hay không luyện cái gì mình đồng ra sát ngoại công? Giống như Thiết Bố Sam một dạng ngoại gia võ công. Ta xác thực tu luyện qua ngoại công, bất quá không phải loại này rác rưởi ngoại gia công pháp. San Nhi, tiếp tục, Lâm Phàm rót cho mình một chén rượu, nói ra, vậy ta thực sẽ dùng sức chặt lạp. Nhạc Linh San vẫn còn có chút khẩn trương, nhắc nhở đại sư ca nói, ngươi liền là ưa thích dài dòng văn tự, nhìn đến khiến ngươi trước làm ta thị nữ, là không sai an bài. Lâm Phàm hơi hơi đả kích một chút Nhạc Linh San, làm, Nhạc Linh San vung lên thiết kiếm dùng sức bổ về phía Lâm Phàm tay cầm. Phát ra giòn vang, có thể Lâm Phàm tay cầm trên liền một cái bạch sắc dấu vết đều không có. Dùng sức chặt, nếu như có thể chặt ra một điểm dấu vết ra tới. Ta khen thưởng ngươi cái này cái nhẫn. Lâm Phàm nói ra, đụng, làm, đương, dùng sức, ta không thành vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.